Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, người cũng là thợ mỏ. Bây giờ dược động hạch tử công hội trong cứ điểm kiến trúc gì cũng không có. Ngoại trừ kia một cây cổ mộc, có thể mặc thì Quy đã bắt đầu hoạch định nổi lên kiến trúc khu vực. Giống như là trồng trọt quáng vật khu vực trước thời hạn bị phân chia đi ra. Nhắc tới mỏ sắt hạt giống là thế nào trưởng? Là giống như là trái táo như thế biến thành thụ, hay lại là giống như khoai tây như thế ngay tại trong đất mọc ra? Miễn cưỡng nửa ngồi ở quáng vật trồng trọt khu bên cạnh, Mặc thì Quy đã đem cái viên này viêm giống mẫu tinh vùi vào trong đất. Miễn cưỡng một cái khác sinh hoạt chức nghiệp chính là trồng trọt sư. Có thể nàng loại đồ vật một loại đều là thảo dược. Cái này còn là lần đầu tiên loại mỏ sắt. Chúng ta cũng không trồng qua có thể dài mỏ sắt hạt giống. Hội trưởng có phải hay không muốn hướng bên trong tưới nước? Trong công hội dòm không có thay đổi gì đất sét mặt ngoài hỏi. Đã trồng ra được, Mặc thì Quy nhìn chằm chằm này một miếng đất. Khi hắn mang viêm giống mẫu tinh vùi sâu vào thổ địa bên trong sau. Này cái mẫu tinh liền bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đất bùn ma lực, sau đó mang nội bộ chứa đựng quáng vật cho phóng thích ra ngoài. Viêm giống mỏ điền trồng trọt địa. Kiến trúc sử thi phẩm chất quáng vật dự trữ. Mỏ sắt 3.310/50.000. Viêm giống thạch 100/2.000. Sinh trưởng thêm được. Đến từ dung nham địa khu hỏa thuộc tính quáng vật sinh trưởng vận tốc cộng 23%. Viêm giống mẫu tinh toàn thuộc tính quáng vật sinh trưởng cộng 30%. Đây là trực tiếp lộ thiên dài a. Mỏ sắt là dưa hấu sao? Lâm Hy vòng quanh mỏ điền vòng vo một vòng. Một quả lại một mai mỏ sắt đã thành công dưới đất chui lên nghênh đón mùa xuân. Ho khan. Lâm Hy cũng không nói được những lam đó sắc quáng vật đến cùng phải hay không mỏ sắt. Hắn không giống dược động hạch tử công hội thành viên như thế. Người người đều là tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Nói chuyện lại thích nghe. Người nào sinh hoạt nghề nghiệp là thợ mỏ. Mặc thì Quy lại đang trong công hội mặt hỏi một vòng. Này hỏi một chút, ở trong cứ điểm mặt 52 vị người chơi có 37 vị giơ lên tay mình. Bao gồm Giang Kiều cũng yên lặng giơ lên tay mình. Thánh Linh sinh hoạt trong chức nghiệp mặt hữu dụng nhất hai cái sinh hoạt chức nghiệp. Đệ nhất sinh sản hệ dược tề sư. Thứ hai chính là gom hệ thợ mỏ. Thợ mỏ có thể là từng cái võng du nhất định có sinh hoạt chức nghiệp rồi. Đào quáng cũng là từng cái võng du cần thiết sinh hoạt kỹ năng. Đám này các nhà chơi chuyện đương nhiên biết rõ nghèo làm ruộng phú đào quáng đạo lý. Cho nên trong công hội có nhiều hơn một nửa chủ tu sinh hoạt chức nghiệp đều là thợ mỏ. Mỗi lần chạy đến một cái tân phó bản đồ mới, không việc gì thời điểm liền lấy hạo một dạng đi ra tạc một chút. Vạn nhất moi ra đáng tiền truyền thuyết khoáng sản chính là thật phát. Người nào cấp bậc cao nhất? Mặc thì Quy sinh hoạt chức nghiệp cũng là thợ mỏ, còn có ngư phu, nhưng hắn thợ mỏ cấp bậc chỉ có cấp học đồ. Ta cấp đại sư, Vũ Trung Khúc nói, ta cũng vậy cấp đại sư hả? Mụ mụ hữu cầu khiếu bàn lại, hả, trong công hội nhiều như vậy cấp đại sư thợ mỏ sao? Thảo, khó trách mỗi lần vào phó bản cũng không đào được thứ tốt gì. Nguyên lai là muốn cướp hả? Hội trường, ta tới đi, ta là có thợ mỏ công hội thâm niên bàn chuyên đại sư chứng nhận. Đó là cái gì quỷ chứng nhận? Anh hội trường để cho ta thử một chút đi. Ta đào quáng cấp bậc cũng rất cao, Nhung Mao Thỏ ở bên cạnh nói. Cho nên ngươi mã đâu rồi? Ngươi chủ tu sinh hoạt chức nghiệp không phải đâm thêu sao? Là thợ may, ngoặc kép. Mặc thì Quy trực tiếp dùng ngón tay hướng trong đám người Vũ Trung Khúc. Vũ Trung Khúc là trong công hội nhị bà thủ, cũng là vì số không nhiều đáng tin đội viên cũ. Vũ Trung Khúc lấy ra chính mình thủy tinh hạo một dạng đi tới mỏ điền trước. làm dược động hạch tử công hội mọi người thấy gặp Vũ Trung Khúc trong tay Thủy Tinh Hạo một dạng. Sau cũng không nói, sinh hoạt chức nghiệp cấp bậc có thể huấn luyện, nhưng một cái tốt Hạo một dạng không phải ai đều có. Vũ Trung Khúc nước trên tay Tinh Hạo một dạng tương đương với 55 cấp nóc cấp độ sử thi. Trang bị là đào quáng Hạo bên trong hào kiệt. Vũ Trung Khúc không nói một lời trực tiếp hướng về phía mảnh này lộ thiên mỏ sắt điền tạc một Hạo một. Dạng một Hạo một dạng tạc đi xuống. Ở đệ tam Hạo giờ tí sau khi Vũ Trung Khúc dừng tay lại bên trong động tác. Đào được cái gì? Lâm Hy hỏi. Mỏ sắt trong ruộng khẳng định chỉ có thiết hà. Còn có thể đào được cái gì? Vũ Trung Khúc trực tiếp đem chính mình đào đồ vật chia sẻ đến công hội. Trong đám, hắn đào được quáng vật chỉ có hai loại. Mỏ sắt X5, viêm giống thạch X4. Vũ Trung Khúc đại lão ngạo mạn hà. Ba Hạo một dạng là có thể xuất hàng. Mụ mụ hiếu cầu khiếu không chút lưu tình bắt đầu liếm mà bắt. Đầu, không hiệu suất, Vũ Trung Khúc đem mình đào đồ vật cho mặc thì quy sau trực tiếp cho mọi người. Một cái như vậy trả lời, chúng ta bình thường phải đào 7-8 Hạo mới có thể xuất hàng. Bất quá hoa nhiều thời gian như vậy đào mỏ sắt quả thật thật không hiệu suất. Hơn nữa mỏ sắt còn phải dung luyện, Vũ Trung Khúc cái nhìn lấy được dược động hạch tử công hội bên trong đại đa số người chơi công. Nhận. Vũ Trung Khúc là trên tay Hạo một dạng phẩm chất tốt mới có thể nhanh như vậy xuất hàng. Phổ thông thợ mỏ người chơi chỉ sợ là đào một mảnh lộ thiên mỏ sắt cũng cần 7-8 Hạo mới có thể đào được đồ vật. Chuyện này cũng có thể coi là không hiệu suất. Lâm Hy ở một bên nhìn không hiểu dược động hạch tử công hội mọi người là thế nào muốn, các ngươi. 3 giây không đến lúc đó đang lúc có thể đào ra 5 cái mỏ sắt. 1 phút cũng có thể đào 100 đi. Đây cũng là không hiệu suất sao? Hích, người suy nghĩ kỹ một chút, ai sẽ buồn chán đến làm thợ mỏ hà? Mụ mụ hiếu cầu khiếu nói. Các ngươi sinh hoạt chức nghiệp không phải là thợ mỏ sao? Lâm Hy coi như nhân viên chiến đấu là không quá hiểu đám này sinh hoạt hệ ngoạn nhà là thế nào. Nghĩ, không đúng dược động hạch tử công hội tinh anh cũng là nhân viên chiến đấu. Bọn họ ý là khổ lực. Mặc thì quy cuối cùng tham gia lần nói chuyện này nói, mảnh này mỏ điền trì có thể sản xuất mỏ sắt cùng viêm giống thạch hai loại tài liệu thực tế. Đào quáng thú vui cơ bản là số 0. Mọi người đều là tới chơi game, mà không phải tới làm lao động tay chân. Trừ phi có người trả cho ta tiền lương, nếu không ta cũng không lại ở chỗ này làm thợ mỏ. Đây chính là người chơi công hội giữa lúng túng. Phương rồi, dược động hạch tử công hội mặc dù có thống nhất quản lý, nhưng này loại quản lý cũng duy trì với người chơi chơi game là không có tiền lương loại thuyết pháp này. Cho dù có tiền lương cũng là mỗi ngày hỗ trợ đánh một dạng vào phó bản. Mặc thì quy sẽ không để cho thủ hạ mình tinh anh thành viên mỗi ngày ngâm ở chỗ này đào quáng. Hơn nữa thợ mỏ ngoạn pháp thú vị địa phương là một Hạo một dạng đi xuống ra khen thưởng hoàn toàn là ngẫu nhiên, có lẽ đặc định bản đồ sẽ cho ra đặc định khoáng sản. Có thể ở công hội mỏ trong ruộng đào quáng, quả thực không có ý gì. Lại là hội trưởng, chúng ta vẫn là phải làm việc chứ. Bằng không không có gì tài nguyên, mỏ sắt vật này ở thánh linh bản thể vị diện lại không bao nhiêu tiền. Bất quá bây giờ phải đi thánh linh thị trường thu lời nói phỏng chừng liền muốn lên giá. Mụ mụ hiểu, cầu khiếu lấy ra chính mình Hạo một dạng, đồng thời vén tay áo lên chuẩn bị làm một vị vô tư thợ mỏ rồi. Trò chơi này không có gì kịch bản gốc sao? Hoặc là đào quáng NPC? Mặc thì quy không quá muốn đem thời gian lãng phí ở loại này lặp lại làm lụng phía trên. Hắn tiếp theo kế hoạch còn có quét dọn xuống cứ điểm chung quanh quái vật. Này ít nhất yêu cầu cả ngày trở lên thời gian. Hắn kỳ nghỉ đã không đủ. Vốn là ở câu lạc bộ đi làm đã đủ mệt mỏi. Chơi game còn phải làm một vị bàn chuyên công phu. Đây cũng quá đau khổ. Liên quan tới cái này,